Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, phần 276, tai mèo thiếu niên ủy ủy khuất khuất, Vu Cẩn vội vàng hướng đại lão sau lưng một toàn, thế tai mèo thiếu niên mở cửa, cải tạo ít người năm còn ở dáng vẻ kịch cỡm nước mắt lưng tròng. Ta thần kinh nguyên trung khống chip viết tự hủy trình tự. Đêm nay không thị thầm, ngày mai Thái Dương ra tới liền sẽ biến thành bọt biển. Chủ nhân xem qua tiểu mỹ nhân ngư sao? Ta chính là tiểu mỹ nhân miêu. Vu Cẩn bị xào đầu choáng váng não trướng. Từ đầu cuối lay ra kia trương nhà đấu giá cho hắn chip. Cái kia, đừng gọi ta chủ nhân, tai mèo thiếu niên. Chủ nhân người tương đương, vệ thời bỗng nhiên duỗi tay đem Vu Cẩn một tay ấn nhập trong lòng ngực. Hắc trầm không hút quang con ngươi phiếm ra hàn khí. Nam nhân hiển nhiên không kiên nhẫn cùng tai mèo cải tạo người vô nghĩa. Đè lại Vu Cẩn cánh tay cường hữu lực tuyên thệ chủ quyền. Một cái tay khác thẳng tắp hóa thành thủ đao liền phải bạo lực thanh người. Cùng lúc đó tai mèo cải tạo người đông tử sậu xúc. Che giấu cực hảo, bản tính, bị sát khí kích ra. Tai mèo thiếu niên trong óc ở đột nhiên mà tới kinh sợ tiếp theo phiến chỗ trống. Co rúm, uể oải cùng cừu hận chợt lóe mà qua. Hắn cơ hồ tin tưởng vệ thời không hề lý do liền phải kết quả hắn. Tiếp theo bỗng nhiên nhắm mắt, Vu Cẩn rốt cuộc nhảy ra chip. Thở vào một hơi, duỗi tay, Vu Cẩn lại lần nữa lặp lại. Tai mèo cải tạo người một đốn, Vu Cẩn đem chip còn cho hắn. Được rồi. Chính mình đem đi đi, ngươi loại này cải tạo không nhiều lắm thấy, kế tiếp duy trì dược vật sang quý, nếu là tưởng lãnh cái y bảo, ra cửa quẹo phải B8823 phòng tìm Tống tiên sinh. Hắn nơi đó có thù lao dược vật thực nghiệm hạng mục. Tai mèo thiếu niên thong thả tiếp nhận chip, chip đối với lâu đài cổ chung cải tạo người, giống như là cảm xúc khóa đối với R-code căn cứ hình người binh khí. Vu Cẩn lời còn chưa dứt, bỗng dưng một trận kình phong bay qua, tiểu miêu nhĩ lại là cầm chip liền liều mạng hướng ngoài cửa nhảy. Thẳng đến chạy vài chục bước có hơn mới chần chờ trở về cái đầu. Hắn vẫn như cũ gắt gao nhéo chip, không buông tha bất luận cái gì một cái trọng hoạch tự do cơ hội. Tai mèo thiếu niên mặt vô biểu tình, con người dựng đứng, đứng ở nơi xa bóng ma. Cùng Vu Cẩn lần đầu tiên ở trong lồng nhìn đến hắn khi giống nhau. Uy, các ngươi gọi là gì? Vì cái gì muốn thả ta? Tai mèo thiếu niên hỏi. Vu Cẩn, ta, phịch một tiếng, vệ thời tàn khốc vô tình đóng cửa. Vừa mới rối rắm khởi một chút cảm kích tai mèo cải tạo người. Ngoặc kép, tiếp theo hắn phẫn nộ nhảy lên. Đóng cửa, quan ngươi muội, quan ngươi cái tiên nhân bản bản. Bên trong cánh cửa. Vu Cẩn miệng khô lưỡi khô giải thích xong, bán đấu giá đoạt được. Vệ thời từ mua sắm tiểu phiếu thượng ngẩng đầu. Chủ nhân, nam nhân ý vị không rõ. Vu Cẩn chạy nhanh ngoan ngoãn. Không thể nào, vệ ca ngươi mới là chủ nhân. Vệ thời, nhớ kỹ, Vu Cẩn. Ai, vệ thời, nhớ kỹ, lần sau dùng tắm gội sau. Hai người nằm thượng thoải mái mềm mại giường lớn. Vu Cẩn chính là tả ma ma hữu cọ cọ, kéo dài tới cuối cùng một cái mới ném ôm gối chạy tới tắm rửa. Kéo ướt lộc cọc chân khi trở về, đại lão đang ở đầu cuối thông tin, Vu Cẩn vén lên chăn, thực mau bị đại lão tóm được tiến vào, giọng nói thông tin hội nghị thường kỳ thượng, phù không thành phòng nghiên cứu đang ở dõng giặc hùng hồn hội báo đoạt lại thành quả. Vệ thời thanh tuyến trầm thấp. Ngẫu nhiên hồi âm, nhất quán trầm ổn đến không được, tay phải ở Vu Cẩn xương cổ thượng có tiết tàu ấn động. Vu Cẩn liền ghé vào bạch bạch mềm mại gối đầu, bị đại lão ấn đến liền kém không hừ hừ, ngẫu nhiên ấn tàn nhẫn, còn sẽ ở gối đầu phát một chút. Phòng ở lâu đài cổ 17 tầng, nửa khép mở ngoài cửa sổ chính là sân phơi cùng vô biên tinh quang. Dầm một tiếng. Cửa sổ bị sinh sôi tạp phá một cái lỗ thủng, ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn sợ tới mức từ trên giường một cái cá mặn đánh rớt. Vệ thời tạm quải thông tin, ân, từ từ, vệ thời xoay người xuống giường, sân phơi thượng, đột nhiên toát ra tai mèo hoảng sợ thu hồi. Tai mèo thiếu niên lớn tiếng tất tất, ta làm sao vậy, này tiểu phá lâu đài ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, vệ thời lạnh nhạt, lăn. Tai mèo thiếu niên khí oán hận mà theo ngoại tiếp quản nói hướng sân phơi hạ bò. Vu Cẩn từ bên cửa sổ dò ra đầu, chỉ thấy trên mặt đất mấy chương không ký danh tạp dùng ra gân một chói. Trên cùng dán cái hóa đơn tạ mani 12/170, hóa ra này Miêu vẫn là tới trả nợ. 170 vạn, chắp vá lung tung còn thượng 1,2 vạn. Trên thực tế, Vu Cẩn mới vừa soát xong đại lão thẻ tín dụng, lâu đài cổ đã bị phù không thành nhanh chóng đoạt lại. Tai mèo thiếu niên hẳn là còn không biết tình, Vu Cẩn còn không có mở miệng, tai mèo thiếu niên đã biến mất ở bóng đêm bên trong. Cách đó không xa mấy gian phòng, phù không thành mọi người sôi nổi đi lên sân phơi thăm dò. Đó là cải tạo miếu, ngoặc kép, cải tạo người đi, ngoặc kép, như thế nào đem vệ ca cửa sổ tạp, ngoặc kép, này tính tình Nga, hù chết cá nhân, mấy mét ngoại không trung hoa viên nhỏ, đang ở chính mình cấp chính mình liếm mau mèo đen nhìn đến vệ thời. Hoàng không ngừng ngậm khởi bị ném tới một bên đệ đệ. Giả làm huynh hữu đệ cung ôn nhu liếm mao, thẳng đến vệ thời đóng lại sân phơi môn, mới lại ném tiểu hắc miêu, tiếp tục chính mình cùng chính mình chơi. Dày nặng bức màn ngăn cách nơi nơi đều là miêu tử lâu đài cổ hoa viên. Ánh đèn lờ mờ, thẳng đến vệ thời khai xong sẽ, Vu Cẩn đã dựa vào gối đầu ngủ đến thập phần thơm ngọt. Vệ thời cúi đầu, bổ cái ngủ ngon hôn, tắt đèn. Rạng sáng tam điểm, nước mưa theo cửa sổ bị tạp ra lỗ thủng dài tới. Vu Cẩn đột nhiên bừng tỉnh, tai mèo cải tạo người, quay chung quanh tư nhân lâu đài cải tạo phẩm mộ bia. Thần kinh nguyên khóa đột nhiên gợi lên hồi ức, trong mộng lại là R-code căn cứ. Băng thiên tuyết địa hàn khí tràn ngập, vệ thời từ trước đến nay nhu cầu giấc ngủ cực nhỏ. Vu Cẩn vừa nhấc đầu. Ảm đạm ánh sáng hạ đại lão mang theo kính phẳng mắt kính. Đang ở thẩm duyệt vài phần còn không có xử lý văn kiện. Vu Cẩn dựng thẳng lên gối đầu, đồng dạng dựa vào trên giường. Vệ thời không tiếng động trấn an, Vu Cẩn đông một câu, tây một câu xả xong vừa rồi ác mộng, rốt cuộc thoải mái không ít. Vì thế lễ thượng vãng lai dò hỏi đại lão, vừa rồi ngươi nằm mơ không? Vệ thời ư một tiếng. Trong mộng tiểu bạch thỏ từ bị khi dễ đến mềm mục ngập nước. Khóc chít chít không ngừng kêu chủ nhân. Vu Cẩn thấy đại lão gật đầu. Thập phần cảm khái, quả nhiên dạ vũ thời gian. Chuyện cũ dễ để bụng đầu. Vu Cẩn, ngươi xem ta làm gì? Vệ thời vì thế quay đầu. Tiếp tục xem văn kiện. Vu Cẩn lấy ra đầu cuối. Vui sướng chơi game. Vệ thời, tiếp tục ngủ. Vu Cẩn, ngủ không được. Vệ thời cho hắn một sấp giấy từ, số con thỏ, mỗi số mãn 100 chỉ cấp chính mình dán một lần, 2 phút sau. Vu Cẩn cấp chính mình dán một chương giấy từ, 6 phút sau, lại dán một chương, 16 phút, lại đến một chương, 20 phút, tiếng mưa rơi tinh mịn ôn nhu, Vu Cẩn rơi vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, hai người ở lâu đài cổ trước đài lui phòng. Quý công tử và thị vệ và mèo con ba người vào cửa. Hai người ra cửa, cửa sổ tạp phá, dư lại một người sinh tử không biết lời đồn đãi thực mau truyền khắp lâu đài cổ. Người hầu đem hành lý đưa cho vệ thời thời điểm, khuỷu tay đều ở phát run. Người này rất có thể bởi vì ở quý công tử trước mặt tranh sủng giết người. Tuy rằng giết là cải tạo người. Tuy rằng cải tạo người ở đế quốc cũng không tính tác pháp luật dưới sự bảo vệ tự nhiên người. Thị vệ trưởng lòng bàn tay hướng về phía trước, ôm đồm toàn bộ hàng đấu giá quý công tử mượn lực lên xe. Huyền phù xe biến mất ở tầm nhìn ở ngoài, cực lạc ngôi sao tinh cảng, không đếm được lồng sắt ở phù không thành đội thân vệ đội trưởng chỉ huy hạ bị dọn tượng tinh. Thuyền, mới vừa phục dịch tiểu binh lính đổi gác xuống dưới. Đang ở khoang thuyền nội vắt hết óc viết cải tạo báo tuyết nhận nuôi xin thư. Cửa khoang đóng cửa, mèo rừng ngậm đệ đệ chậm gì gì đi vào tiếp bác thương. Tống nghiên cứu viên cuối cùng cùng vệ thời từ biệt, cười tùm tỉm hướng Vu Cẩn phất tay. chơi vui vẻ, Vu Cẩn vô cùng cao hứng phất tay, tiễn đi Phù Không Thành đại bộ đội. Vu Cẩn lại cùng vệ thời ở Cực Lạc ngôi sao lưu lại hai thiên. Ngày đầu tiên đi ăn vặt phố ăn bảy đốn, ngày hôm sau dưới mặt đất quyền tràng huấn luyện khu, Vu Cẩn ở cao cường huấn luyện hạ liên kém không tán giá. Cùng ngày trạng vạng, màn đêm hạ rất nhiều chủ thành khu Đại Bình đều thay mới tinh sắc thái nhạc dạo. Màu xanh biển ngân hà thiên văn nhiếp ảnh bối cảnh hạ. Một phen đường đao cùng một phen trường kiếm giao điệp ở bên nhau. Tinh Trần Ly chức nghiệp trốn sát giải quán quân. Tinh Trần Ly trận chung kết ở Croson Tú trận chung kết lúc sau. Thượng có một tháng khoảng cách, tiểu tổ tái đã mạo phao xong. Hai ngày này đúng là thi đấu biểu diễn, tân tú tái chờ giải trí thi đấu điều hòa ký. Vu Cẩn lại là ở Cực Lạc ngôi sao nào đó góc tìm được rồi Bạch Nguyệt Quang tiếp ứng poster. Caesar lấy quân dự bị thân phận đứng ở chức nghiệp chiến đội nhất bên cạnh. Nhưng mà cho dù là một góc cũng làm Vu Cẩn máu sôi trào. Giơ tay có thể với tới, chân chính lịch chuyên nghiệp. Trạng vạng 17 điểm money Vu Cẩn ở đại lão chỉ đạo hạ bóc nhất tầng ngoài làn da ngụy trang. Lấy tầng thứ hai ngụy trang thân phận bước lên tinh thuyền. Hoàn toàn cùng Cực Lạc ngôi sao cắt đứt hết thảy liên hệ. 18 điểm, tinh thuyền cập bờ tiếp bác. Hai chương thi đấu biểu diễn khách quý phiếu ở Tinh Trần Ly thi đấu, nhập khẩu kiểm phiếu xong. Vu Cẩn một chân bước vào chén hình đấu trường. Có thể cất chứa suốt 20 vạn người đấu trường hùng vĩ đến gần như lóa mắt. Chén, đế quả thực là tuyển thủ giết chóc thiên đường. Người xem rậm rạp ở chén vách tường bài bố, dài đến mấy chục mét giả thuyết tiếp ứng led biểu ngữ tầng tầng lớp lớp. Bị tụ tập tọa là các fan liên tiếp đánh lên, Vu Cẩn thậm chí có thể nhìn đến một cái cách đó không xa một cái nhảy tới nhảy đi quy bản Caesar. Từ người xem chỗ ngồi. Chén đế, nhìn không sót gì. Mỗi một cái chỗ ngồi trang bị quang học tự điều tiêu kính viễn vọng. Còn có AI phụ trợ hệ thống khống chế màn ảnh ở lựa chọn tay thẳng chụp. Một hào tương đương 25 hào đạo bát tuyển chụp bên trong cát. Chỗ ngồi tay phải là vài bạt tặng phẩm tay túi. Tài trợ phương quảng cáo sách, thi đấu biểu diễn bối cảnh giới thiệu. Tuyển thủ tư liệu cùng tùy phiếu đưa tặng tay tin nhất nhất tinh mỹ phong trang. Trên đài bỗng nhiên một trận oanh động, sở hữu người xem như thủy triều sôi nổi đứng lên, hướng về sắp lên sân khấu dũng sĩ kính chào. Chủ trì ghế thượng, microphone trước khống mạch giả tạm thời chỗ trống, chậm rãi bay lên thủy đài trung ương lại có ngồi ngay ngắn hòa âm đội vì sắp anh dũng ác chiến. Tuyển thủ tấu nhạc, đế quốc tái khu, đệ nhất hào hạt giống chiến đội, phương Bắc Lang, 7 vị chính thức dịch đội viên thân khoác cờ đội. Đi ra, hoan hô, vỗ tay hơi hơi tạm dừng. Tiếp theo chứ ma giống nhau sao động cuồng nhiệt. Vu Cẩn hoa mắt say mê, máu sôi trào. Hắn nghe được vệ thời ở bên tai hắn nói. Một ngày nào đó, người cũng có thể. Chương 196 na diễn Tinh Trần Ly thi đấu biểu diễn hiện trường. Đế quốc tái khu số 1 hạt giống chiến đội phương Bắc Lang lên sân khấu đem không khí đẩy đến. Đỉnh điểm mini thính phòng trang bị thực tế ảo viễn trình xem tái VR trang bị ở cùng thời gian mở. Ra, hết chương.